Cà phê đụng sữa bò, chương 34, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ tầm sau đầu đụng đến có chút đau, cậu đau đến nhíu nhíu mày. Giang Tiêu thấy lập tức liền lỏng ra lực đạo trên tay, chỉ lo đem cậu làm tổn thương. Tay chặn ở trên miệng Kỳ tầm từ đầu đến cuối không có thả ra. Hắn không dám thả, hắn sợ vừa để xuống Kỳ tầm lại muốn nói ra này đó đả thương người. Hắn một câu cũng không nghe được. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được lúc trước chính mình gây cho Kỳ tầm hàn khí bạo lực có bao nhiêu đáng sợ. Hắn tóm lấy một tia hy vọng cuối cùng, lấy điện thoại di động ra, mở ra album. Tiểu tầm, tôi có chứng cứ chứng minh tình cảm của chúng ta. Em bị Giang Mính tên khốn kia lừa có biết không? Người em nói chuyện yêu đương người là tôi, người kết hôn cùng em cũng là tôi. Hắn mở ra album hình ảnh trong điện thoại, đem từng tấm cho Kỳ tầm xem. Kỳ tầm căn bản không có hứng thú nghe người này lời nói điên cuồng, nhưng cậu bị kiềm chế, chỉ có thể bị ép xem những bức hình kia. Trong hình đúng là cậu, nói chuẩn xác là cậu của trước kia. Đây là tôi cùng em khi còn bé chụp ảnh chung, vào lúc ấy em 12 tuổi, tôi 15 tuổi. Em sẽ không biết chạy xe đạp, là tôi dạy dỗ em, tôi ngồi ở phía sau, em ngồi ở phía trước. Là tôi nắm chặt tay em trong tay. Em xem, có vài tấm ảnh em có nhớ không? Coi như em đem tôi quên đến hết cũng không nên quên dáng dấp khi còn bé của chính mình a. Còn có tấm này, là lớp 11 có tổ chức đại hội thể thao, nam 1.000 người thi, em quan sát toàn bộ cuộc thi, luôn luôn cổ vũ cho tôi vì ta hô hào. Tuy rằng cuối cùng chỉ chạy đứng thứ nhất từ dưới lên, nhưng em vẫn là rất cao hứng ôm lấy tôi, nói tôi là giỏi nhất, có nhớ không? Tấm này, em và con rùa đen nhỏ chụp ảnh chung, là tôi chụp cho em. Khi đó tôi mới vừa học được nhiếp ảnh, muốn chụp cho em vài bức ảnh đẹp. Nhưng là ngươi muốn lại gần ống chính chụp liền ra loại hiệu quả đầu to này. Em la hét muốn tôi xóa bỏ, nhưng tôi chỉ cảm thấy đáng yêu, căn bản không nỡ xóa. Tôi đem tấm hình này in ra, rõ ràng em cũng yêu thích tấm hình này còn tại album trên bàn học tôi thấy rất nhiều lần. Em không có chút ký ức nào sao? Còn có. Giang Tiểu mở ra tấm ảnh đi chọn đồ cưới cho hôn lễ. Em xem a, xem chúng ta thật sự kết hôn này. Kỳ tầm được Giang Mính cho xem một loạt hình ảnh nhớ lại một vài đoạn ký ức mơ hồ. Cậu theo bản năng trốn tránh, phía trong hình đúng là chính mình, có thể đứa bé trai kia, nhưng không rõ là Giang Tiểu hay là Giang Mính. Bọn họ là huynh đệ, là hình dáng giống nhau, cậu có chút đau đầu không phân biệt rõ là ai. Mãi đến tận Giang Tiểu đem ảnh kết hôn tìm đi ra. Sau đầu vết thương của cậu mới kịch đau, cậu nhắm mắt lại không muốn xem bức ảnh chói mắt kia. Cậu không hiểu, ở trong đó chính mình rõ ràng đang cười, vì sao bây giờ cậu nhìn thấy lại chỉ cảm thấy khổ sở. Lên đại học chúng ta bắt đầu liền ở cùng nhau. Trước đó chúng ta vẫn là cùng nhau lớn lên, là tôi cứu em cùng rùa đen nhỏ, chính miệng em nói tôi là người bạn tốt nhất. Sau đó chúng ta ở cùng một chỗ, cũng chính là em nói tôi là người em thích nhất. Kỳ tầm, em yêu thích tôi như vậy, tại sao có thể quên mất tôi? Một tiếng âm thanh chất vấn này trở thành gai đâm vào trong đầu Kỳ tầm. Đầu cậu đau sắp nứt, lại bị Giang Tiêu che lại miệng mũi, xuyễn khí thở không đều đặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không thể tiếp tục nghe người này nói bất kỳ lời gì, cậu ra sức đẩy ra Giang Tiêu đang đắm chìm trong trí nhớ, liều mạng thở hổn hển mấy cái, kêu cứu đều không có khí lực, chỉ muốn chạy thoát. Giang Tiêu lại dễ dàng lôi cậu trở về, hắn nhìn thấy Kỳ tầm đối với mình tình chân ý ngọt bài xích cùng chán ghét, sợ sệt cùng thương tâm tới cực điểm. Hắn nắm lấy Kỳ tầm trực tiếp đem cậu đẩy tới trên tường. Kỳ tầm liền không còn khí lực phản kháng, Giang Tiểu phát rồ nhào tới cắn lên môi cậu, ý đồ ở trên người cậu phát tiết một ngạt yêu thương. Kỳ tầm chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, sau đầu đau nhức. Cậu bị cái người điên này kiềm chế chặt tay, phản kháng không được, chỉ có thể bị con chó này đè lên tường gặm. Cậu rất đau, sự đau khổ này tại ký ức nơi sâu xa chiếm được một rãnh nào đó. Cậu rốt cục bắt đầu sợ sệt lên người. Tại lúc cậu cảm thấy được chính mình sắp đau chết rồi, áp chế trên người bỗng nhiên buông lỏng ra. Mở mắt liền nhìn thấy ba một quyền đem Giang Tiểu đánh ngã xuống đất. Đạp mạnh một cước đem Giang Tiểu đang co rúm ở trên đất đá đi xuống thang lầu, nhiều bậc thang như vậy đi kèm từng tiếng kêu thảm thiết. Rơi xuống động tĩnh rất lớn, mãi đến tận bị phụ thân ôm vào trong ngực Kỳ tầm mới dám buông lỏng mặc mình ngất đi. Giang Mính nghe đến tin lập tức trở về, Kỳ tầm đã ở tại bệnh viện ở 2 ngày. Hắn đẩy ra cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy Kỳ tầm bao bọc trong chăn trơ mắt nhìn bên ngoài cửa, như là đang chờ hắn trở về. Kỳ bà ở trong điện thoại cùng hắn nói Kỳ tầm bị giật mình, làm cho hắn nhanh chóng trở lại, hắn liền buông hết mọi chuyện trở về cùng cậu. Tiểu Tầm, lão công, Kỳ Tầm nhìn thấy Giang Mính đẩy cửa ra xuất hiện một khắc kia liền khóc. Cậu hướng về phía Giang Mính giang hai tay ra chờ hắn đến ôm ấp chính mình. Giang Mính quả thật cũng làm theo, Kỳ Tầm rơi vào trong lồng ngực quen biết. Nước mắt nhanh chóng tuôn ra rơi trên y phục Giang Mính. Một bên cạnh Kỳ Ba nói, Giang tiểu tên xúc sinh kia, ngày hôm trước xâm nhập vào bệnh viện, thừa dịp ta không ở đem Tiểu Tầm kéo vào cầu thang. Nói lời không nên nói, làm chuyện không nên làm, bị ta một cước đạp xuống cầu thang, đánh gãy xương. Giang Mính sau khi nghe xong yên lặng nắm chặt nắm đấm. Kỳ mẹ giọng mang trách cứ, trước đây Tiểu Tầm mang Giang tiểu tới này, quyền hạn cái gì đều có, ngươi sớm cần phải để cho bệnh viện làm ra điều chỉnh. Nói đến một nửa, lại nhanh ngậm miệng lại, sợ Kỳ Tầm nghe ra cái gì, bà lau mắt cùng Giang Mính nói. Bác sĩ nói Tiểu Tầm cần chính là ngươi, ta đi ra ngoài trước ngươi hảo hảo an ủi nó. Dứt lời liền lôi kéo Kỳ Triệu Đình đi ra phòng bệnh. Kỳ Tầm vẫn luôn ôm Giang Mính không dám buông tay, Giang Mính giơ tay sờ sờ sau gáy Kỳ Tầm, đau lòng nói. Đau lắm không, Kỳ Tầm cúi đầu đang trên y phục Giang Mính cọ rơi nước mắt, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói. Vừa mới bắt đầu rất đau, hiện tại đã không sao. Giang Mính đau lòng nói, tôi không nên để em một mình, một khắc cũng không nên rời khỏi em. Kỳ Tầm đánh cái khóc nấc hỏi, vậy anh còn đi sao? Không đi, vậy chuyện kia làm sao? Đã sắp hoàn thành, được, cậu biết đến Giang Mính không có bởi vì mình làm hỏng việc mới tiếp tục nằm ngoài trên vai Giang Mính chảy nước mắt một câu nói không có hỏi nhiều. Giang Mính từ trong ví tiền lấy ra một cái chuỗi ngọc dây đỏ, đưa đến chiếc mắt Kỳ Tầm. Tôi ở trong miếu cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mở ra dây đỏ, cho Tiểu Tầm buộc lên, Kỳ Tầm bé ngoan đưa tay ra, hỏi, miếu nào nha, miếu Nguyệt Lão, bảo đảm nhân duyên, Kỳ Tầm cúi đầu, đỏ mặt nói, anh làm sao còn đi đến trong miếu cầu vật này, tôi đến thành phố B ngày đầu tiên liền đi, miếu Nguyệt Lão nơi đó rất linh. Giang Mính đem dây đỏ buộc chặt cho Kỳ Tầm, tôi muốn cùng Tiểu Tầm có thể có một nhân duyên tốt. Gặp gỡ một người đối tốt với hắn, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Anh không có đeo sao, anh cũng phải mang một cái mới đúng. Kỳ Tầm sờ sờ trên dây đỏ mặt ngọc nói, tôi quên cầu cho mình. Giang Mính nói, vậy em cũng không đeo. Kỳ Tầm không hiểu loại này vốn là nên thành đôi thành cặp, Giang Mính làm sao có thể quên. Mang đi, Giang Mính đè lại tay cậu nói, chờ Tiểu Tầm khôi phục trí nhớ, nếu còn muốn nguyện ý ở bên tôi, chúng ta liền đi trong miếu cầu một cái. Dùng dây hồng đem hai chúng ta vĩnh viễn buộc cùng nhau. Có được hay không? Được, Kỳ Tầm nói, nhất định phải đi. Giang Mính nghe vậy, tâm tình tốt một chút, hắn lấy ngón tay chọt chọt lên khuôn mặt Kỳ Tầm, nói. Cười một cái đi, tôi không muốn nhìn thấy Tiểu Tầm khóc. Kỳ Tầm trên mặt liền ngoan ngoãn lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Cậu chưa hề đem những lời nói kia của Giang Tiểu nói cùng Giang Mính nghe, Giang Mính cũng không có hỏi. Bọn họ đồng thời hiểu ý nhau quên đi những lời nói kia, những chuyện kia. Kỳ Tầm ở trong lồng ngực Giang Mính nằm úp sấp lập tức có chút mệt rã rời. Cậu mấy ngày nay ngủ không yên, nhắm mắt lại liền mơ thấy một giấc mộng đáng sợ chân thật. Cậu không dám nhắm mắt, chỉ có thể dựa vào dược liệu trợ giúp ngủ. Giang Mính ở bên người, những dược liệu kia liền không có cần thiết. Chỉ cần Giang Mính ở bên người, cậu có thể ngủ ngon giấc. Giang Mính chờ Kỳ Tầm ngủ say, lúc này mới có thể rủ bỏ chính mình, hắn cởi áo khoác giải ca. Ra, vát, sau đó đi vào phòng vệ sinh, đem nước lạnh dội thẳng từ trên đầu, trong gương hiện ra có chút gai góc. Chờ hắn từ phòng vệ sinh đi ra, đã là trạng thái thoải mái nhất, chỉ có ở Kỳ Tầm ở bên cạnh mới có thoải mái. Kỳ Tầm ỉ lại Giang Mính làm sao lại không thích cùng cậu chứ? Hắn ngồi một đêm lên máy bay cũng rất mệt, có thể chỉ khi xác nhận Kỳ Tầm không sao, mới dám nhắm mắt lại ngủ một giấc. Hắn cầm lên tay phải của Kỳ Tầm cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, bên giường chuẩn bị ngủ 10 phút hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ. Kỳ Tầm tay đặt ở ngực hắn bỗng nhiên nắm chặt kèm theo một tiếng trong mộng nói mớ. Chấm, Giang Tiêu, anh đừng đi, Giang Mính trong nháy mắt liền thanh tỉnh, bộ dạng mệt mỏi tiêu biến, hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ Tầm đang trong giấc mộng nhẹ giọng gọi. Tiểu Tầm, Kỳ Tầm không hề trả lời hắn, cậu tựa hồ vẫn còn nằm mộng, vẫn luôn hô tên Giang Tiêu. Giang Mính nghe được rõ rõ ràng ràng, đây là hai cái tên không lẫn lộn được. Câu gọi chính là Giang Tiêu, e rằng cũng không phải giấc mộng tốt, rất nhanh trong hốc mắt chảy ra từng giọt nước mắt của Kỳ Tầm. Giang Mính trong lòng ăn đắng, ích kỷ đi quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, hắn vỗ nhẹ nhàng lên vai Kỳ Tầm, đem cậu gọi tỉnh lại. Kỳ Tầm mở mắt ra ý thức mông lung, lại bị nước mắt trào ra. Cậu không thể hoàn toàn nhanh chóng từ trong mộng tỉnh lại, liền nắm chặt tay của đối phương, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Anh đừng đi, Giang Tiêu, đừng đi, Giang Minh trong mắt tối lại, hắn yên lặng rút tay về, lạnh lùng nói. Em nhận lầm người, Tiểu Tầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của editor, đừng hoảng sợ, tác giả nói chỉ ngược tầm 3 chương thôi. Bình tĩnh, cách chương.